Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tối nay cô chín bẻ cổ tôi đi. Và sự việc thì đã xảy ra như vậy. Sau khi đã ăn uống no nê, anh Chín Đèn nói với cả thằng Ba. Ba, mày vào dạp lấy cái ghế bố của tao ở trong thùng đèn, đặt ở góc gần chỗ dàn đèn, rồi răng mùng cho tao với. Hắn nghe thấy anh Chín bảo vô sân khấu mà lòng ớn quá. Ớn nữa là dương đèn thì lại nằm gần ban thờ với cả cô Út mới lạnh chứ. Hắn vừa đi vào sâu sân khấu, vừa lo lắng suy nghĩ lung tung. Hắn định quay lại nói với cả anh Chín rằng hắn sợ. Nhưng rồi suy nghĩ hắn lại nghĩ anh Chín sẽ khinh rẻ hắn, nên cứ liều đi đại. Đèn trong hậu trường mờ mờ, nhang vẫn cháy đỏ ở trên bàn thờ của cô Út. Hậu trường lúc này thì vắng tanh, không có một bóng người qua lại. Để tự trấn an, hắn cố gắng nắm chặt hai tay lại, mạnh dạn bước tới. Vừa đi hắn vừa ngước nhìn lên trên ban thờ cô Út, và có lẽ vì run quá nên hắn đã thấy tấm màn đỏ phủ ở trên hình cô như là muốn lay động. Mồ hôi của hắn bỗng toát ra như tắm, lật đật mở vội dương đèn, dinh chiếc ghế bố ra, đặt ở góc sân khấu là hắn bèn vụt chạy ra bên ngoài ngay. Thấy hắn chạy ào từ trong sân ra, mặt mày thì tái mét, vừa chạy vừa thở, quản lý Bình thì đã chặn nó lại. Cái gì vậy hả mày? Thằng này làm gì mà thấy ghê quá đi vậy? Vừa thở nó vừa nói. Không có gì đâu thầy. Em ớn quá, nên chạy mà thôi. Ra tới chỗ của Chín Đèn ngồi nhậu, hắn bèn làm mặt tỉnh. Rồi đấy nhớ anh Chín nhá. Chín Đèn ừ, rồi lại tiếp tục nhậu. Ngồi một hồi cảm thấy mệt và buồn ngủ, hắn đứng dậy đi vào trong rạp, kiếm khu hàng ghế của khán giả gần chỗ ban nhạc, trải chiếu rồi lăn ra nằm. Trong lúc mơ mơ gần ngủ, hắn nghe tiếng lao xao cười nói của một cặp trai gái từ ngoài đi vào. Hắn hé mắt nhìn, hắn thấy tám gác cửa đang dẫn một cô gái đi về phía của hắn. Khi gã và cô gái còn cách chỗ hắn nằm chừng vài thước, hắn bèn nhắm mắt lại giả bộ ngủ say. Tám gác cửa trải chiếu vào một góc tối nhất ở trong rạp, cách chỗ của thằng Ba chừng 5-6 thước gì đó. Sửa soạn xong chỗ nằm, hắn bèn kéo cô gái cùng ngồi xuống. Cô gái lựng khựng tỏ dấu e ngại một chút, rồi bẽn lẽn ngồi xuống theo tám. Trong bóng tối lờ mờ ở góc rạp, hắn nghe thấy tiếng cô gái thì thào. Đừng mà anh, thôi em về đây, má em đi kiếm đấy. Chút thôi mà, rồi anh đưa em về liền đấy. Rồi chừng 5-10 phút sau, hắn nghe tiếng thở, tiếng xô đẩy, tiếng rên rỉ của cả hai người. Thằng Ba nóng rực cả người, mồ hôi thì đổ ra ướt cả lưng áo. Lần này hắn đổ mồ hôi vì nóng, chứ không phải là vì sợ như hồi nãy. Bỗng dưng mắt của hắn nhìn về phía bóng tối ở nơi góc rạp. Mắt của hắn chỉ nhìn thấy có một đống mền bự lùng nhùng nhô lên rồi lại xẹp xuống. Một hồi lâu, hắn thấy cô gái đứng dậy trước. Tám gác cửa lồm cồm đứng dậy sau. Hai người kéo nhau đi ra bên ngoài. Khi đi ngang qua chỗ hắn nằm, phản ứng tò mò tự nhiên, hắn mở hí mắt ra xem cô gái là ai, đẹp xấu như thế nào. Thoáng nhìn thấy cô gái, hắn như muốn la lên trời. Trời ơi! Con Tư bán mía ghim. Hắn chép miệng tiếc và nói thầm ở trong bụng. Chà Tám này lẹ thiệt. Mới đó mà ấm ngon lành con nhỏ đẹp quá chừng. Hắn tỉnh cả ngủ rồi nghĩ miên man. Hắn nhớ hồi chiều khi đoàn đang sửa soạn diễn, anh Chín sai nó chạy ra ngoài mua thuốc lá. Hắn đã bị con bán mía ghim này chặn lại và có ý muốn như là làm quen. Trong câu chuyện qua lại, con Tư ngỏ ý muốn hắn nói với cả tám gác cửa cho nó vào rạp bán mía và xem hát luôn. Hắn thấy con nhỏ dễ thương, nước da trắng ngần, nụ cười thực là có duyên. Đôi má lại có lúm đồng tiền nữa nên đã năn nỉ Tám và Tám đã cho con nhỏ vào. Khi đoàn diễn, hắn lo mở đèn, tắt đèn, lo phụ với cả Chín Đèn nên không xuống sân khấu để nói chuyện với cả con Tư được. Suốt cả buổi đoàn diễn, nó đã bồn chồn thật nhiều như là ngồi trên đống lửa. Khi đã vãn hát, hắn tìm hoài mà chẳng thấy con Tư đâu cả. Ai dè tám gác cửa này đã ấm mất rồi. Đúng là điên cái đầu mà. Cứ suy nghĩ lan man như vậy một hồi, rồi hắn ngủ lúc nào mà không hay. Sáng ngày hôm sau khoảng 7 giờ sáng hắn đã thức dậy rồi. Nhìn ra bên ngoài rạp, hắn thấy quản lý Bình đang cùng với cả anh Mười giao bảng của đoàn đang đứng nói chuyện với cả nhau bên cạnh chiếc xe lam có gắn hệ thống loa phát thanh. Xếp chiếc chiếu để vào góc gần với cả ban nhạc, hắn lững thững bước ra chỗ xe lam đang đậu. Quản lý Bình thấy nó bước ra bèn sai ngay. Thằng Ba, mày lên xe đi theo ban quảng cáo để dán giấy chương trình cho đoàn đi. Hắn liền lên xe lam, ngồi cạnh với cả anh Mười ra bảng. tiếng máy quảng cáo bắt đầu oang oang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net